Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân tướng sự thật người ở chỗ này cơ hồ ai cũng không dám nghĩ sâu. Tấn Hạ Đình sắc mặt tái nhợt, Bạch Chính Thanh, ta tại, Bạch Chính Thanh thật sâu đáp xem Tấn Hạ Đình, ngươi thả ta xuống dưới. Nếu như ngươi chỉ là tức giận ta muốn tố cáo ngươi, vậy liền để ta một người đi chết. Tấn Hạ Đình sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Thời gian đã không nhiều lắm, cho dù ngươi bây giờ không bỏ xuống được đi, cũng đã không có thời gian giải trừ rơi bom. Ta sẽ một người đi ra ngoài, ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Tấn Hạ Đình cánh môi có chút mím chặt, sắc mặt mang theo vài phần do dự. Thế nhưng là người kia nói qua, không cần quản người kia. Nếu như hắn thật nổ súng bắn ngươi, ngươi tối thiểu còn có cơ hội sống sót. Thế nhưng là nếu như viên này bom nổ mạnh, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sao có thể xác định ngươi nói là sự thật? Tấn Hạ Đình hoài nghi nhìn xem Bạch Chính Thanh. Hắn kéo môi cười một tiếng. Hơn nữa, coi như ta còn sống, lại có ý gì? Thần sắc hắn gian tất cả đều là thảm đạm vẻ, tuy là Bạch Chính Thanh cuối cùng cũng không có vạch trần. Thế nhưng là hắn không tin những người khác lại không biết Bạch Chính Thanh chỉ là có ý gì. Hắn về sau còn mặt mũi nào tiếp tục sống sót, pháp viện cũng sẽ phán hắn có tội, coi như không cần chết, cũng nhất định phải ngồi rất nhiều năm lao. Cuộc sống như thế còn có ý nghĩa gì đâu? Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tấn Hạ Đình cái này là chuẩn bị đồng quy vu tận. Hắn đều đã chuẩn bị chết đi. Vì cái gì liền không thể bỏ qua những người khác đâu? Tại sao phải để cái này sau đứa bé chôn cùng hắn đâu? Thời gian sẽ không để ý tới ở đây ý nghĩ trong lòng của mọi người. Một mực tại lặng yên không một tiếng động trôi qua. Bạch Chính Thanh trên người, chỗ buộc chặt bom lên tinh hồng số lượng không ngừng nhảy lên, tựa như một đầu treo ở mọi người trên cổ dây thừng, không ngừng mà tại nắm chặt. Giờ phút này số lượng đã đi tới cuối cùng 120 giây. Còn tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ mất mạng. Triệu cảnh sát trong lòng 10 phần khó chịu, nhưng vẫn là quả quyết ra lệnh, toàn thể rút khỏi. Đại lễ đường bên ngoài Giang Ly mấy lần muốn tránh thoát chỉ Diệp Lâm áp chế, lại đều không thành công. Hắn đối với mình đồng liêu la lớn, nổ súng. Triệu cảnh sát thân thể run lên, nổ súng a, giết chết Tấn Hạ Đình. Do dự cái gì? Hắn đã điên rồi, muốn làm cho tất cả mọi người cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Ngươi chẳng lẽ nghĩ như ước nguyện của hắn làm cho tất cả mọi người là Tấn Hạ Đình chôn cùng sao? Triệu cảnh sát theo bản năng lần nữa nhìn về phía Tấn Hạ Đình. Nếu quả như thật có thể chuẩn xác đánh trúng Tấn Hạ Đình, Tấn Hạ Đình chết một lần, liền rốt cuộc không có cách nào ngăn cản Bạch Chính Thanh giải khai nút thắt. Đến lúc đó, Bạch Chính Thanh liền có thể giải khai dây thừng giữ lại. Có lẽ còn có một tia hy vọng, thế nhưng là, có phong hiểm. Triệu cảnh sát yết hầu phát khô, một thương này bắn trúng khả năng không phải Tấn Hạ Đình, mà là Bạch Chính Thanh. Bị treo ở giữa không trung, Bạch Chính Thanh lập tức lĩnh hội Giang Ly ý tứ, cũng minh bạch Triệu cảnh sát lo lắng. Nổ súng đi, Bạch Chính Thanh, ta biết, ta nguyện ý gánh chịu đây hết thảy hậu quả. Bạch Chính Thanh tốc độ nói tăng nhanh, nhanh lên nổ súng, coi như cuối cùng sai lầm, cuối cùng không thành công, ta vì vậy mà chết ta cũng không hối hận, tốt xấu chúng ta thử qua. Nổ súng a, Triệu cảnh sát mí mắt rung động, thời gian đã rung không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn nắm chặt nắm đấm, trầm trọng nâng tay phải lên, tay bắn tỉa chuẩn bị. Tấn Hạ Đình con mắt trừng lớn, hắn không nghĩ tới cuối cùng đối với hắn người nổ súng không là trước kia thiết tưởng vị kia hung thủ, mà là cảnh sát. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Chính Thanh, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa những hài tử kia. Không phải như vậy, tựa như là chỗ nào sai lầm. Các ngươi không thể dạng này. Nếu như ngươi thật là trong sạch, ngươi liền nên ở thời điểm này thu tay lại, không cần lại chấp mê bất ngộ. Các ngươi sai lầm, không phải là các ngươi nghĩ dạng này. Không sai, ta là đối những hài tử kia làm rất chuyện không tốt. Nhưng là hôm nay chuyện này căn bản không phải do ta thiết kế. Ta cũng là người bị hại. Ta tuy là đối bọn hắn có không tốt ý đồ, thế nhưng là ta cho tới bây giờ không nghĩ tới để bọn hắn đi chết. Thật, trừ Tấn Hạ Đình, hiện trường không có bất kỳ người nào nói chuyện. Tấn Hạ Đình có thể là quên lúc trước hắn vừa mới nói lên những lời kia. Hắn vừa mới có thể là muốn tất cả mọi người vì hắn cùng một chỗ chôn cùng. Rất nhỏ một tiếng súng tiếng va chạm. Phát ra súng vang lên chuôi này súng hiển nhiên là trải qua cách âm. Lại như cũ để ở đây tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là Tấn Hạ Đình. Trong đầu hắn kia dây thần kinh vẫn luôn kéo căng quá chặt chẽ. Nghe được cái này một tiếng súng vang, cả người cũng nhịn không được run rẩy. Làm tất cả mọi người coi là Tấn Hạ Đình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Đinh cong. Một tiếng chói tai kim loại va chạm thanh âm vang lên bên tai mọi người. Theo trước đó liền biến mất không thấy gì nữa ân vân phù hoặc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầm trong tay của nàng một thanh không biết từ nơi nào nhặt được kiếm sắt. Thanh kiếm này giờ phút này đã méo xèo. Vừa mới tựa hồ ân vân phù chính là dùng thanh kiếm này đỡ được viên kia nguyên vốn chuẩn bị giết. Chết Tấn Hạ Đình kia viên đạn. Ân vân phù, Giang Ly nhìn thấy ân vân phù thời điểm, kém chút không có đem chỉ Diệp Lâm lật tung. Ân vân phù, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta biết, ân ân phù thần sắc lạnh lùng. Bạch Chính Thanh không thể xuống tới. Thời gian còn có cuối cùng 30 giây. Giang Ly lập tức điên rồi. Lão Triệu, ngươi liền xem lấy bọn hắn tổn thương nhân mạng. Ngươi liền xem lấy bọn hắn đè ép ta, để ta ở đây trơ mắt nhìn xem Tiểu Thanh đi chết. Lại không làm được bất cứ chuyện gì sao? Theo vừa mới bắt đầu, Triệu cảnh sát nhìn thấy hắn bị Chỉ Diệp Lâm ngăn chặn. Lại không chút nào giúp hắn ý tứ. Lão Triệu, Triệu cảnh sát khắp khuôn mặt là đắng chát. Trước đó sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở giải thích như thế nào trừ bom chuyện này lên. Mà Giang Ly bởi vì vị hôn thê của hắn gặp được nguy hiểm mà dẫn đến cảm xúc quá phận kích động. Nếu như thả hắn tiến đến kỳ thật không phải chuyện gì tốt. Cho nên nàng cũng liền ngầm đồng ý chỉ Diệp Lâm đè ép Tấn Hạ Đình. Không cho hắn tiến đại lễ đường. Hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng ân vân phù sẽ nhảy ra ngăn cản bọn hắn nghĩ cách cứu viện hành. Động, hiện tại lại có thể thế nào? Thời gian đã không còn kịp rồi. 10, 9, 8, 7, màu đỏ số lượng đã nhảy đến cuối cùng 10 con số. Đi, Triệu cảnh sát yêu cầu nguyên bản liền còn thừa không nhiều cảnh sát cùng chuyên gia lập tức rời. Đi, lão Triệu, đây là mệnh lệnh, đại lễ đường bên ngoài đã truyền đến tiếng khóc tuyệt vọng. Bạch Chính Thanh nhìn về phía đứng tại múa trên đài cái kia thon gầy thân ảnh. Ân trưởng môn, người thật đúng là đủ hung ác. Tất cả có thể động người đều hướng phía đại lễ đường thu nhập thêm. Nhanh đi ra ngoài, Triệu cảnh sát cắn răng. Cắm đầu bước nhanh ra bên ngoài chạy. Hắn cơ hồ không dám quay đầu xem. Đây là hắn theo cảnh đến nay đụng phải lớn nhất vụ án. Không cần nghĩ, Minh Châu Đại học cái này cho nổ án tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ Minh Châu thị. Thậm chí toàn bộ Hoa Quốc, có lẽ hắn lại bởi vậy thành danh, đã từng, dạng này đại án là hắn tha thiết ước mơ, vô số lần nằm mơ chính mình gặp được về sau thuận lợi giải quyết nhất chiến thành danh. Về sau, cái này lên đại án sẽ trở thành hắn ác mộng triền miên. Không quan hệ bất luận cái gì danh dự lợi ích, trong trí nhớ sẽ chỉ còn lại cái này từng đầu tươi sống sinh mệnh rời đi. Trong đầu của hắn cấp tốc lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Rốt cục chịu ngẩng đầu thời điểm liền thấy đại lễ đường bên ngoài chạy vội chạy vào cái kia lóa mắt. Thân ảnh, Trì Diệp Lâm, trong đầu hắn đang suy nghĩ gì? Lúc này còn muốn hướng đại lễ đường chạy vào đi? Hắn là không muốn sống nữa sao? Giang Ly liền theo sát sau lưng hắn. Đương nhiên Giang Ly sẽ có cử động như vậy hắn là có thể lý giải. Bởi vì Bạch Chính Thanh liền tại bên trong. Hơn nữa Bạch Chính Thanh lập tức liền phải chết. Thế nhưng là Trì Diệp Lâm đến cùng là thế nào? Trì Diệp Lâm đang suy nghĩ gì? Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một người thân ảnh. Trì Diệp Lâm không phải là vì Ân Lân Phù đâu? Nàng chạy ra ngoài sao? Hắn vô ý thức nhìn một vòng chu vi. Không nhìn thấy Ân Vân Phù thân ảnh. Đáy lòng bỗng nhiên mát lạnh. Lại nhìn Trì Diệp Lâm cùng Giang Ly. Hắn cản cái nào tốt. Ai cũng không nên ở thời điểm này tiến đi chịu chết. Thế nhưng là hắn đến cùng cản cái nào. Ngay tại hắn một do dự công phu. Hai người đều theo bên cạnh hắn chạy tới. Chạy vào đại lễ đường. Hắn đi theo nghiêng đầu sang chỗ khác. 3, 2, 1. Màu đỏ số lượng nhảy đến cuối cùng 3 cái. Giờ khắc này. Trái tim tất cả mọi người đều đi theo cái này màu đỏ số lượng ngừng. Triệu cảnh sát giờ phút này đã theo bản năng hướng phía trước nhào tới. Tất cả mọi người đang chờ sau cùng kia một tiếng bạo phá. Thế nhưng là trong dự liệu tiếng phá hủy cùng ánh lửa đều không có giáng lâm. Tất cả mọi người ngây dại, đặc biệt là mấy đứa bé phụ mẫu. Từng cái gần như hư thoát ngồi sập xuống đất. Bom là giả. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Bạch Chính Thanh trên người những cái kia bom. Ân Vân Phù vẫn đứng tại chỗ, mặt không hề cảm xúc. Xem ra đoán đúng, nàng ngước mắt xem Bạch Chính Thanh. Bom tại sao là giả? Bạch Chính Thanh cũng giật mình ngay tại chỗ. Ta không biết. Triệu cảnh sát vừa mới từ dưới đất bò dậy. Hắn nghĩ tới cái gì? Cái này sẽ không là điệu hổ ly sơn đi. Đối phương không phải là muốn mượn Bạch Chính Thanh cùng trên người nàng bom dẫn ra tầm mắt của mọi người, tốt bố trí một chút gì đi. Hắn cảm giác buồng tim của mình sắp không chịu nổi. Đối phương đây là tại chơi bọn hắn sao? Bom đến cùng ở đâu? Đối phương đến cùng muốn làm cái gì? Nếu như có thể, hắn đem mạng của mình bồi cho đối phương được hay không? Ân Vân Phù không có trả lời Triệu cảnh sát tra hỏi, mà là đem ánh mắt bỏ vào đến dưới võ đài hai nam nhân trên người. A Diệp, ta trước đó giao phó cái gì ngươi quên? Trì Diệp Lâm sắc mặt cứng đờ, ngước mắt nhìn về phía Ân Vân Phù, bất quá một cái chớp mắt liền liễm hạ đôi mắt, chặn mãnh liệt cảm xúc. Hắn nhoáng một cái thần công phu, Giang Ly một cái cầm tay. Đang chuẩn bị nhảy lên sân khấu, lại bị đi tới Ân Vân Phù một phen đè xuống bả vai. Mạnh mẽ đem hắn ấn trở về. Ngươi đi ra ngoài trước. Giang Ly không có thể hiểu được mà nhìn xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù, nơi này rất nguy hiểm. Ra ngoài đi. Ân Vân Phù như là dỗ tiểu hài tử. Nàng lại quay đầu xem Trì Diệp Lâm. A Diệp, ngươi dẫn hắn ra ngoài. Trì Diệp Lâm đứng ở một bên, hai tay nắm tay, kéo lại Giang Ly. Giang Ly chân tựa như là mọc rễ đồng dạng. Ân trưởng môn, Tiểu Thanh là vô tội, ngươi để nàng trước xuống tới. Tấn Hạ Đình bây giờ căn bản không bình thường. Để hắn cùng Tiểu Thanh tiếp tục cột vào một khối. Hắn cũng sợ hãi sẽ xảy ra chuyện. Bạch Chính Thanh nghe được Giang Ly. Mặt tái nhợt trên có một tia ngọt ngào cười. Ta không sao. A Ly ngươi không cần lo lắng. Nàng xem Ân Vân Phù. Ân trưởng môn. Cầu ngươi trước cứu những hài tử này đi. Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút. Ngươi nguyện ý trước cứu hài tử. Đương nhiên. Bạch Chính Thanh gật đầu. Ta hy vọng những hài tử này bình an vô sự. Vui vẻ không lo. Nếu như những hài tử này có thể rất vui sướng, ta làm cái gì đều nguyện ý, loại lời này người bình thường đến nói. Tổng sẽ tiết lộ ra một tia hư giả, thế nhưng là theo Bạch Chính Thanh trong miệng nói ra, lại mang theo tràn đầy thành ý. Giang Ly cầm Ân Vân phủ tay, "Ân trưởng môn, Tiểu Thanh thật rất hiền lành, vừa mới ngươi hẳn là nghe được, là nàng tiết lộ Tấn Hạ Đình xấu xí nói chuyện hành động, là nàng một mực tại yên lặng bảo hộ những hài tử này. Nhưng cũng là bởi vì nàng làm như vậy, mới vì nàng thu nhận cái này đáng sợ tao ngộ." Ân Vân phù cảm thấy có chút là lạ. Giang Ly lặp đi lặp lại cường điệu Bạch Chính Thanh đến cỡ nào thiện lương là có ý gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.